Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, cổ bảo. Ngươi xác định là nơi này? Tại sao vampire sẽ đem lâu đài xây tại loại này địa phương, cứt chim cũng không có a? Một bên lặn lội ở trong núi trên đường mòn, Huyền Linh Tử một bên không ngừng oán trách hỏi. Mồ hôi chảy đẫm lưng, chính hắn thoạt nhìn hoàn toàn không có lúc mới gặp mặt cái loại này nổi bật. Bất phàm xuất trần khí chất cùng tiên phong đạo cốt. Đi ở phía trước Lý Tử Hàm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người ngay cả điều này cũng không biết. Rumani là vampire đại bản doanh. Đời thứ nhất vampire Dracula bá tước liền sinh ra ở chỗ này. Hắn lâu đài liền ở phía trước trong núi sâu. Nơi đó đã từng là dùng cho chống đỡ người Thổ Nhĩ Kỳ cứ điểm. Hiện nay đã thành vampire thánh địa. Cũng là huyết sắc giáo đình vị trí điểm. Hơn nữa ngươi không phải là tu chân giả sao? Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì pháp thuật? Để cho mình bay lên. Hoặc là mang đến ngự kiếm phi hành. Hoặc là cưỡi mây đạp gió cái gì? Cái kia Huyền Linh Tử bị hỏi một trận lúng túng. Lại không biết trả lời như thế nào tốt rồi. Bên cạnh Vương Hạt Tử nghe xong lại ha ha phá lên cười. Bình thường trang bức ra vẻ ác quá. Lúc này ăn quả đắng đi. Mỹ nữ ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Liền hắn cái kia mấy lần còn cưỡi mây đạp gió. Ngay cả một cái thần hành phù cũng sẽ không vẽ. Bọn họ thuần dương pháp hội người đều là như vậy. Liền chỉ biết khoác lác ép lộ ra khẩu. Thật tới thật thời điểm từng cái liền héo. Huyền Linh Tử nghe xong giận dữ. Người không cũng giống vậy. Có cái gì ra mặt nói ta? Cái kia Vương Hạt Tử cười hắc hắc. Ít nhất ta bình thường không ăn không trâu bỏ a. Sở Ca nhìn phía sau hai người. Nhưng là trong lòng không nói gì. Đám người này thật đúng là không quá đáng tin a. Mặc dù quả thực sẽ hai chiêu pháp thuật. Nhưng cảm giác đều không phải là rất mạnh bộ dáng. Hơn nữa không có việc gì liền lẫn nhau đối với phun. Cái này không phải cái gì tu chân giả. Quả thật là chính là heo đồng đội a. Cũng không biết siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra vì sao lại tìm tới mấy người bọn hắn. Chẳng lẽ là bởi vì dáng dấp tương đối đẹp trai. Được rồi. Xem xét đến nhóm người mình bị tìm đến là làm hình tượng phát ngôn viên. Ngược lại là rất có khả năng này. Huyền Linh Tử, Kỳ Vũ Nhu cùng với chính mình không nói. Coi như là hình tượng kém nhất Vương Hạt Tử. Nghiêm khắc nói. Cũng là hơi có mấy phần u buồn khí chất soái ca. Nếu như thật tốt bao giả bộ một chút. Lại cộng thêm sẽ hai chiêu pháp thuật. Ngược lại là quả thật có thể rất dọa người. Bất quá cũng còn khá. Lần này chân chính tới làm việc không phải là mấy tên này. Mà là siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra đặc công cùng đội đột kích. Sở Ca vừa nghĩ tới. Một bên nhìn một cái sau lưng những thứ kia không nói một lời yên lặng đi trước đám binh sĩ. Mặc dù không biết bọn họ lai lịch gì. Bất quá tại chật vật lặn lội trong quá trình không nói một lời. Hơn nữa võ trang đầy đủ dưới tình huống cũng hoàn toàn không có cật lực biểu tình. Liền không khó nhìn ra những người này đều là chân chính tinh nhuệ. Bất quá trừ những thứ này ra binh lính ở ngoài. Còn có mấy cái nhìn một cái chính là nhân viên nghiên cứu khoa học gia hỏa. Liền để Sở Ca có chút xem không hiểu. Những người này vận chuyển người rất nhiều thiết bị cùng công cụ. Chật vật đi theo đội ngũ phía sau. Từng cái mệt mỏi hổn hển mang thở gấp. Sở Ca lòng nói những người này tới làm gì. Tựa hồ là cảm thấy Sở Ca nghi ngờ. Lý Tử Hàm giải thích. Bọn họ là tọa nhân tập đoàn phái tới chuyên gia. Titan chi tâm vô cùng trọng yếu. Một khi đoạt lại liền cần do bọn họ tới tiến hành cùng thu dụng. Sở Ca gật đầu một cái. Mặc dù cảm giác có chút tán gẫu. Bất quá Sở Ca cũng không nói gì nhiều. Đúng rồi, các ngươi làm sao biết cái địa phương này à? Dĩ nhiên là hỏi lên. Nguyên lai vampire trước còn phái một người đến tọa nhân tập đoàn làm năm vùng. Cái này chính là Thượng Sùng Vân con trai lớn bạn gái. Sự kiện ám sát sau chúng ta đem nàng bắt, vào hành một chút ít thẩm vấn. Sau đó liền được liên quan với nơi này tình báo. Sở Ca lòng nói những lời ấy không phải là Elizabeth sao? Cô nàng này ban đầu ngược lại là nói thề son thề sắt. Kết quả rốt cuộc vẫn là vác nồi rồi. Cũng không biết là bị tổ chức của mình bán đi vẫn là ăn tai bay vạ gió. Đi ở tuốt đằng trước Lý Tử Hàm bỗng nhiên ngừng lại. Đến rồi, chính là trước mặt cái đó đỉnh núi. Lý Tử Hàm nói lấy, đem một cái ống nhòm đưa cho Sở Ca. Sở Ca đem ống nhòm nhận, giơ lên lai chiều xa xa nhìn lại. Ở phía trước hiểm trở dãy núi trong lúc đó, một tòa xây dọc theo núi to pháo đài lớn xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái này Rumani là phi thường nhiều núi địa hình. Địa hình phức tạp, tòa thành kia bảo lại vừa vặn xây ở hai tòa núi trong lúc đó lối đi trung gian. Nếu như đặt ở cổ đại tuyệt đối là một người đứng chắn vạn người khó vào hiểm trở chi địa. Cho dù là tại ngàn năm sau nơi này vẫn xưng trên dễ thủ khó công. Nhìn lấy cái kia lâu đài cao vút tháp lầu. Vừa dày vừa nặng tường rào cùng với cửa lớn đóng chặt. Sở Ca gật đầu một cái. Mọi người trước dừng lại đi. Đội ngũ nhất thời ngừng lại. Những binh lính kia quan chỉ huy. Nhưng là một cái siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra trung niên đặc công. Tốt rồi các vị. Hội nghị thời gian đến. Phía trước chính là huyết sắc giáo đình trụ sở chính. Nơi đó chất đầy vampire. Tiếp theo chúng ta phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thanh Long tiên sinh ngươi cùng thiên đạo hội mấy vị không cần xông lên phía trước nhất. Nhưng là nhất định muốn theo sát đội ngũ. Nếu không chúng ta có thể sẽ không cách nào bảo vệ các ngươi. Hơn nữa các ngươi ít nhất phải giết chết mấy cái vampire. Đồng thời quay chụp xuống các ngươi quá trình chiến đấu. Dùng để tiến hành đối ngoại tuyên truyền. Chúng ta sẽ lọt mấy cái yếu một chút cho các ngươi. Dĩ nhiên vạn nhất không có chụp tới cũng không liên quan. Chúng ta có thể sau đó bổ chụp. Ngược lại bộ kỹ thuật đám kia các trai tơ chơi đùa lên đặc hiệu tới là giỏi vô cùng. Sở Ca lòng, nói đến, cảm tình chính mình thật đúng là bị làm thành năm thắng rồi. Bất quá hắn cũng không nói gì. Nếu như những người này thật lợi hại như vậy, có thể giải quyết tất cả phiền toái. Chính mình lại cũng vui vẻ thanh nhàn. Đón lấy, trung niên kia đặc công lại cho những thứ kia các đội viên đột kích vào hành một lần chiến đấu. Hoạch định, rất nhanh, hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Trung niên đặc công để cho một bộ phận binh lính cùng những thứ kia nhân viên thí nghiệm lưu lại. Thành lập doanh trại, coi như hậu viên, chính mình là mang theo hơn 20 tên đội viên đột kích. Cùng với Sở Ca đám người. Làm vì lần hành động này chủ lực, nghỉ ngơi một phen, đội ngũ lại lần nữa lên đường. Xem xét đến ban đêm là vampire thiên hạ, cho nên lần này hành động sẽ tại ban ngày tiến hành. Cũng không có tiến hành bí mật gì lẻn vào. Vampire nắm giữ vượt xa thường nhân năng lực cảm ứng, né tránh là không có ý nghĩa gì. Cho nên lần này đội ngũ xong đi hết cửa chính, dùng trước cắt chém khí cắt ra cửa chính. Sau đó cùng nhau chen vào. Vampire tại ban ngày thường thường nằm ở trạng thái hôn mê. Hẳn là chỉ có một số ít tỉnh lại. Cho nên chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Tại bọn họ còn không phản ứng kịp trước liền một lưới bắt hết bọn họ. Nếu không những thứ kia cao đẳng vampire cùng nhau tỉnh lại vẫn là rất khó đối phó. Người tổ, trưởng kia vừa nói. Một bên chỉ huy đội ngũ nhanh chóng hành động. Thuận theo quanh co cầu thang. Bao la sân nhà, u ám hành lang dài nhanh chóng tiến tới. Đi ở tuốt đằng trước một cái đội viên. Cầm trong tay của hắn một cái kỳ quái thiết bị. Tựa hồ là nào đó máy dò xét. Đi tới. Cái kia thiết bị trên màn hình. Bỗng nhiên toát ra mấy cái điểm sáng màu đỏ. Cẩn thận, phía trước 20 mét có vampire. Đội kia viên dùng thủ ngữ đối với sau lưng mọi người đánh bắt đầu làm. Thế, cùng lúc đó. Sở Ca cũng nhìn thấy tiểu địa đồ trên điểm đỏ. Quả nhiên, vòng qua trước mặt khúc quanh, mấy cái vampire vệ binh xuất hiện tại trong tầm mắt. Có xâm phạm, một cái vampire đang muốn gào thét, nhưng mà một câu nói còn chưa hô xong. Bên này các đội viên đột kích cũng đã bắn loạn bắn càn quét mà ra. Chính xác xạ kích, viên đạn toàn bộ trúng mục tiêu. Cái kia vampire đầu tiên là phát ra một trận kêu thảm thiết. Sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Trong chớp mắt thì trở thành đầy đất cho bụi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.